Xích Tâm Tuần Thiên, chương 709, Hoành Kiếm Thông Thiên Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực hận bươm bướm nếu là lấy cừu hận tâm tình ra sức lượng chi nguyên. Dựa vào nuốt chừng cừu hận trưởng thành. Một khi trộn lẫn cái khác tâm tình sẽ như thế nào? Đạo thuật đố hỏa chính là muốn luận chứng đáp án này. Những thứ kia màu nhuộm đỏ quang thực hận bươm bướm. Trong nháy mắt hỗn loạn, nếu như nói vốn là tuân theo Khương Yểm chỉ huy chó săn. Hành động tự động, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng thần hồn diễm tước xung phong. Lúc này chính là trận cước đại loạn, khí thế hoàn toàn không có, thậm chí tự giết lẫn nhau. Thực hận đàn bướm cơ hồ lâm vào sụp đổ, tại Khương Vọng khống chế tinh chuẩn dưới, thần hồn diễm tước lập tức tập trung lại. Xuyên thấu bươm bướm đoàn, xông thẳng Minh Trúc, muốn thừa này cơ hội, một lần hành động đem Minh Trúc giải quyết, như so sánh đại quân giao chiến. Đây cũng là thẳng đảo Hoàng Long, lại chỉ thấy Minh Trúc u quang lóe lên, hỗn loạn chạy trốn thực hận đàn bướm trong nháy mắt thu thập. Thật giống như đột nhiên bị quán triệt thống nhất ý chí. Lấy 10 chỉ vì một tổ, 10 tổ làm một đội. 10 đội làm một đoàn, kia chi chít vốn nên lâm vào đố hỏa, lâm vào hỗn loạn thực hận đàn bướm, thế nhưng trong nháy mắt khôi phục như cũ, thậm chí biến thành một chi nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân. Đây là cực kỳ khủng bố, phi thường rất nhỏ khống chế, chỉ huy ngàn vạn thực hận bươm bướm, lại có thể cụ thể đến mỗi một con, tới so sánh với... Khương Vọng đối thần hồn diễm tước thao túng, tựa như tiểu hài từ qua mọi nhà một dạng, không bằng anh bằng em, thực hận đàn bướm trận thế chặt chẽ, phối hợp tinh xảo, khoảnh khắc đem đột nhập thần hồn diễm tước vây kín, sau đó chìm ngập, xám chiều chìm ngập diễm quang, chỉ có một tiếng trầm đục, Khương Vọng chỉ có thể phí công đem những thứ kia thần hồn diễm tước từng cái làm nổ. Lại căn bản không có biện pháp dung chuyển thực hận đàn bướm. Hắn nhanh nhẹn linh hoạt linh quang lóe lên. Quả quyết chiến thuật tuyển chọn. Từ đầu tới đuôi. Đều hoàn mỹ lâm vào Khương Yểm bàn cờ chung. Khương Yểm chẳng bao giờ mất đi đối thực hận đàn bướm khống chế. Thậm chí hắn nói ra thực hận bươm bướm tên. Cũng là có ý hướng dẫn. Hắn quá rõ ràng Khương Vọng đạo thuật hệ thống. Hoàn toàn biết đố hỏa môn đạo thuật này hiệu quả. Hiểu rất rõ Khương Vọng sẽ làm ra cái gì tuyển chọn. Đương nhiên, hắn cũng sớm có nhằm vào. Thực hận bươm bướm không chỉ không sợ đố hỏa xâm nhập. Ngược lại có thể hóa đố kỵ vì hận. Tăng cường tự thân, hắn căn bản là tại lừa dối Khương Vọng. Khiến Khương Vọng cho rằng thấy cơ hội thắng. Làm ra lựa chọn sai lầm. Tập trung thần hồn diễm tước tập kích, mà hắn lại chỉ huy thực hận đàn bướm vây kín. Một lần hành động đem này bộ phận thần hồn lực lượng tiêu diệt. Dứt khoát, lăng lệ, giản đơn, hiệu suất cao. Đây là xác thực danh tướng gió. Khương Vọng có thể thao túng chiến đấu thần hồn lực lượng chia ra làm hai. Một nửa lực lượng hóa thành thần hồn nặc xà, đang cùng tròng mắt đen tinh mãng dây dưa. Một dạng lực lượng hóa thành thần hồn diễm tước, đã bị Khương Yểm một lần hành động càn quét. Nếu như nói đây là hai quân đối chọi, như vậy vừa mới hướng trận, Khương Vọng cũng đã bị tiêu diệt nửa số lực lượng. Dấu hiệu thất bại đã hiện lên. Lúc này trong mắt đen tinh mãng kiềm chế còn lại thần hồn lực lượng. Mà thực hận đàn bướm thoáng cái trải rộng ra. Ùn ùn kéo đến nhanh chóng hướng về Khương Vọng thần hồn bản thể. Tại thực hận đàn bướm sau đó, Minh Trúc cũng đã trôi nổi lên, lung ánh nến cấp tốc bước gần. Cơ hồ chẳng qua là một cái đối mặt, Khương Vọng tựu tựa hồ bị buộc vào tuyệt cảnh. Nhưng ở này thông thiên cung bên trong, thật giống như đã tư cố vô thân Khương Vọng thần hồn bản thể. Thế nhưng không lùi không sợ hãi bất loạn. Hắn chỉ ngửa đầu nhìn trời. Khương Vọng thông thiên cung. Phong cách cổ xưa cao rộng rãi. Mang theo vừa dày vừa nặng lịch sử hơi thở. mà tại giờ này khắc này, khung đỉnh một vòng trăng sáng dâng lên, đó là trường tương tư, trăng sáng treo ngược, cho nên ánh trăng nghiêng rơi, ánh trăng tức kiếm quang, vô cùng vô tận kiếm quang đổ xuống mà xuống, đem bổ nhào tới Khương Vọng trước người thực hận bươm bướm chia cắt được phá thành mảnh nhỏ. Kiếm quang quyền, sau đó bỗng nhiên tụ hợp, hóa thành một thanh trường kiếm, hạ xuống Khương Vọng chi thủ. Này hẳn là trường tương tư kiếm linh hiển hóa. Không biết tại khi nào, kiếm khí đã sinh linh, mà trường kiếm bắt đầu. Khương Vọng liền đã không chút do dự, phản xung minh trúc, một kiếm nơi tay, vạn quân nhưng khi, không có bất chiến, không có không giết. Khương Yểm tại đây cái trong nháy mắt, cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Vì cái gì lúc trước Khương Vọng không ngừng vuốt phẳng chuôi kiếm, không ngừng chạm tới trường tương tư. Hắn chẳng qua là tại lấy khẩn trương trạng thái, để che giấu trường tương tư kiếm linh thai nghén sinh. Trường tương tư thai nghén sinh kiếm linh, đã sớm có dấu vết mà lần theo. Tại hướng tiền long quang xả đấu trước mặt, liền từng sinh ra qua phản ứng. Ước chừng là tại lần này hộ chủ trong quá trình đi đến cuối cùng một đoạn đường, kiếm linh thành công thai nghén sinh. Khương Vọng là trường tương tư kiếm chủ, trước tiên liền phát hiện trường tương tư biến hóa. Nhưng hắn ẩn tàng chuyện này, đem làm lật bàn thủ đoạn. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, từ minh trúc trung truyền tới Khương Yểm âm thanh, tựa hồ mang theo tán thưởng. Ngươi là từ khi nào thì bắt đầu cảnh giác ta? Chấm, lúc nào, ngươi cứ nói đi. Khương Yểm, Khương Vọng người đã tới gần. Một kiếm chém ra, phát hiện sự tồn tại của ngươi sau đó, ta không dám có một ngày an nghỉ. Từ tại Dương Địa phát hiện Khương Yểm, cho tới bây giờ, Khương Vọng không có một ngày buông lỏng qua cảnh giác. Tại Tân An ngoài thành đêm mưa, phát hiện tự thân có cái gì không đúng trước tiên, chỉ sợ Minh Trúc không hề có động tĩnh gì. Khương Yểm tựa hồ hôn mê, hắn quả thật tuyển chọn lấy thần hồn hoa hải bao trùm Minh Trúc, lại kêu gọi xuất thần hồn nặc xà bầy rắn cảnh giới. Nhưng Khương Yểm thật sự quá đáng sợ, cho dù hắn như vậy đề phòng, cũng hay là tại trong lúc bất chi bất giác trúng chiêu. Dùng cừu hận thai nghén sinh tâm ma, mượn tâm ma hoàn thành xâm chiếm. Này thủ đoạn có thể nói tuyệt diệu. Tại vòng thứ nhất giao phong chung, Khương Vọng có thể nói là không có chút nào chống cự chi lực. Chỉ có tử thủ linh đài, dùng còn sống ý chí chống đỡ tự thân. Lúc này mới chống được Đỗ Như Hối xuất hiện. Cảm ứng được nguy cơ, Khương Yểm đành phải buông tha cho đoạt xá. Ngược lại tuyển chọn thức tỉnh Khương Vọng chạy trốn. Đây là vội vã tại bất đắc dĩ tuyển chọn. Nhưng Khương Yểm phi thường hiểu rõ Khương Vọng. Vì phòng ngừa hắn phản kháng, lập tức lập tâm ma đã bị trấn áp nói dối. Kỳ thực lại là dụng tâm ma khống chế đạo mạch chân linh, vì sau đó quyết chiến làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, một bên chỉ huy Khương Vọng chạy trốn, một bên lợi dụng tâm ma kéo dài cấp Khương Vọng tạo áp lực, khiến hắn không cách nào thanh tỉnh suy tư. Hơn nữa, tại thoát khỏi nguy cơ sau đó trước tiên, Khương Yểm liền lập tức tuyển chọn động thủ. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần cấp Khương Vọng nhất định thời gian tỉnh táo lại suy tư, Khương Vọng liền nhất định có thể tìm xảy ra vấn đề tới. Nhưng mà Khương Vọng hay là vượt ra khỏi hắn dự trù. Tại Vô Danh Tiểu Sơn sau khi tỉnh lại, Khương Vọng cũng quả thực thời gian dài đều vùi lấp tại hỗn độn bên trong. Nhưng ở kịch liệt tâm tình xung kích dưới, hắn đạt được nhiều lần nhất thời thanh tình, mà làm thoát khỏi nguy hiểm. Khương Yểm cũng chỉ có thể nhiều lần buông lỏng áp chế. Ngay tại đây chút ít nhất thời kẽ hở, Khương Vọng đã hoàn thành đối với mình thân tình hình trải chuốt. Tất cả vấn đề đáp án đều nhắm thẳng vào Khương Yểm. Còn lại vấn đề chính là chiến đấu mà thôi. Mà Khương Vọng từ không trốn tránh chiến đấu. Ngày này mặc dù đến mức như thế đột nhiên, nhưng Khương Vọng cũng vì này chuẩn bị thật lâu. Ở bên trong phủ chỗ sâu trong phòng hoàn thành thần hồn diễm tước. Chẳng qua là kia một. Hắn trải chuốt tự thân tất cả ưu thế. Đương nhiên, chú ý tới trường tương tư biến hóa. Chú ý tới chuôi này cùng hắn sớm chiều ở chung danh khí. Đã có linh thai nghén sinh. Tại ma quật, tại thủy phủ, Khương Vọng nắm chặt tất cả thời gian cùng trường tương tư giao lưu. Vì chính là này một khắc, kiếm linh hiển hóa thông thiên cung, giúp hắn kiếm chém Khương Yểm. Một kiếm này vượt qua ra, như lạc phách danh sĩ, say rượu múa bút, mặc dù nghèo rớt mùng tơi, vẫn thấy vô hạn phong lưu, kiếm quang nhất hoành, phân cách trời cùng đất. Khương Yểm âm thanh tự minh chúc trung sâu kín vang lên. Phần này kiếm đạo tài tình, thật là làm ta tán thưởng. Ánh nến phía trên, chợt có khói nhẹ lượn lờ mà ra, tụ thành một cánh tay. Mà kia hoàng hôn ánh nến tụ lại đi qua, ngừng tụ thành một thanh kiếm. Khói nhẹ chỗ tụ tay, cầm ánh nến chỗ ngưng kiếm, cũng là một kiếm vượt qua tới, cũng là danh sĩ lạo đảo. Cách chương.